Chương 46, tiên lễ hậu binh. Có việc Trần Mạch vẫn chưa vươn tay, cái kia chư thần hoàng hôn sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn như rất nhẹ nhàng buông xuống tay, sau khi để xuống hung hăng nắm chặt quyền đầu thử hỏi, tại hiện nay thời đại này, có bao nhiêu người dám không nể mặt hắn chư thần điện, tại giả lập thời đại lớn nhất công hội một trong, thành viên M.E.I. Chu Cờ Chi Hệ U, mà chư thần điện có tứ đại đường chủ, mỗi một cái đường chủ quyền sắc vô cùng to lớn, trên cơ bản tương đương với dưới một người trên vạn người tồn tại. Bọn họ mỗi một cái đường chủ đều có thể hiệu lệnh M.E.I. triệu, thậm chí 10 triệu thành viên tác chiến tại dạng này một thời đại, tại game online giả lập bên trong một tay che trời, trong hiện thực cũng là một tay che trời, bởi vì ngươi có tiền, ngươi có thế lực. Mà bây giờ một cái mới ra đời tân nhân vậy mà như thế không nể mặt hắn, cái này khiến hắn có thể chịu nhịn không được, thế nhưng là nhịn không được cũng phải nhẫn, bởi vì đây là tần gia cho nhiệm vụ của hắn, hắn tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ này, mà trong nhiệm vụ cho là, vô luận như thế nào cũng muốn cờ mở tới thiên cấm cấp trang bị thiên cơ bản, đương nhiên phải tiên lễ hậu binh. Chư thần hoàng hôn cười cười, sau đó nói, có việc, tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí đã đoán được ta tới là làm cái gì. Đoán không được. Trần Mạch nói thẳng. Cái kia chư thần hoàng hôn bị Trần Mạch mà nói trực tiếp bị sặc, tiếp không nổi nữa, đành phải hờ ơ mờ hư cờ cười một tiếng, ha ha ha, tốt tốt tốt, đoán không được như vậy ta liền nói cho ngươi, chúng ta chư thần điện muốn ngươi thiên cơ bản, ngươi nói cái giá đi, chúng ta tuyệt không trả giá. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, thật đương nhiên là thật chúng ta chư thần điện năng lực này vẫn phải có. 5.000 tỷ. Chư thần hoàng hôn, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 5.000 tỷ, thua thiệt Trần Mạch nói được, bất quá mọi người cũng đều đã hiểu. Hắn cũng là không muốn cho chư thần điện cái này thiên cấm cấp trang bị bằng không thì cũng không phải là cái số này người đang đùa ta chư thần hoàng hôn sắc mặt âm trầm xuống. Trần Mạch nhún vai, ngươi nói, mặc kệ giá cả bao nhiêu, các ngươi không trả giá, mọi người cũng đều nghe được, làm sao ra không nổi cũng dám tới chư thần hoàng hôn gắt gao nắm chặt quyền đầu. Hắn thể, thật muốn đem Trần Mạch cho sống sờ sờ mà lột ra. 1 tỷ ngươi cũng biết, mặc dù là thiên cấm cấp trang bị, nhưng là cụ thể có thế mang cho ngươi đến nhiều lớn giá trị còn không cũng biết, 1 tỷ tuyệt đối là một cái cực cao mà lại bảo hiểm giá cả, dùng một cái thiên cấm cấp trang bị đổi lấy 1 tỷ, ngươi không lỗ chư thần hoàng hôn nhìn lấy Trần Mạch sau đó nói tất cả mọi người vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh 1 tỷ a trời ạ đời này cái gì đều không cần buồn vận khí này cũng quá tốt rồi muốn là bọn họ thật liền trực tiếp bán, bởi vì cái này chứ. Thần hoàng hôn nói còn thật rất có đạo lý, trang bị, mặc kệ là cái gì trang bị theo trò chơi về sau tiến hành nhất định là bị giảm giá trị, mà hắn trong tương lai dựa vào cái này thiên cơ bản có thể kiếm được bao nhiêu tiền ai cũng không biết, chẳng bằng hiện tại 1 tỷ xuất thủ, đây tuyệt đối là không lỗ. Trần Mạch cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Làm sao không đủ chư thần hoàng hôn nhìn đến Trần Mạch biểu lộ minh bạch có ý tứ gì? 1 tỷ là rất cao. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, nhưng là nếu như ta đem cái này trang bị cầm lấy đi bán đấu giá, chỉ ít 10 tỷ cờ ơ tờ bừa cờ đi. Chư thần hoàng hôn đồng tử co rụt lại tiểu tử này vờ ơ y ma như vậy hiểu hiểu đương nhiên là hiểu. Nếu không Trần Mạch những năm này là trắng chơi chư thần điện sợ nhất cũng là đấu giá. Bởi vì bọn hắn biết, một khi đấu giá bọn họ là tuyệt đối không tranh nổi thịnh thế hoàng triều. Vậy liền 11 tỷ mọi người hít sâu một hơi, thì hai câu này trực tiếp tăng gấp 10 lần ha ha ha. Trần Mạch nhịn không được phá lên cười, sau đó lạnh lùng nhìn lấy chư thần hoàng hôn không có ý tứ. Ta không bán bởi vì các ngươi không có thành ý chư thần hoàng hôn cho mày, chúng ta làm sao lại không có thành ý chúng ta là cái thứ nhất tìm ngươi, hơn nữa còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chẳng lẽ còn tính toán không có thành ý sao bởi vì các ngươi ra giá 1 tỷ chính là không có thành ý, bất kể hiểm khích lúc trước là các ngươi đối với ta Trần Mạch cười lạnh. Bọn họ đem chính mình thả vị trí quá cao thượng. Ngươi cũng biết, chúng ta là thương nhân, cái này là thương nhân nhất quán thủ đoạn, rất bình thường. Chư thần hoàng hôn nói ra Trần Mạch cười lạnh một tiếng sau đó muốn đi ra, tùy theo bị chư thần hoàng hôn ngăn cản muốn đi chư thần hoàng hôn ngự khí cũng lạnh như băng lên 11 tỷ, là tần gia giá cả, bọn họ muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức đạt được thiên cơ bản, cho nên tình nguyện hoa 11 tỷ, bởi vì bọn hắn biết, cái này 11 tỷ đổi lấy một cái thiên cấm cấp trang bị, từ hiện tại đến tương lai có khả năng lấy được tuyệt đối vượt qua cái số này thương nhân là sẽ không làm bất luận cái gì không có. Lợi ích sự tình, đây chính là thương nhân. Bọn họ tính toán là thương nhân. Theo lý mà nói, không người biết, 1 tỷ liền có thể đánh ra, người biết, 11 tỷ cũng có thể giải quyết. Nói thật, bất cứ người nào đều cảm thấy Trần Mạch không cần phải cự tuyệt, chí ít nếu để cho bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nhân vật trao đổi đến nghĩ, đừng nói 11 tỷ, 1 tỷ bọn họ khả năng đều chuyển tay dù sao thiên cấm cấp trang bị còn phải phối hợp thực lực bản thân mới có thể phát huy ra càng lớn công hiệu A, không có thực lực cờ, ngươi có ngày cờ mở cấp trang bị cũng chỉ là tiền. Kỳ dẫn trước, đằng sau cao ý giả mở dùng không có, nói không chừng quải điệu còn bị tuân ra đến đây. Mà 1 tỷ, 11 tỷ đầy đủ mấy cái đời không lo ăn uống, còn có thể ăn UONG thà cư A đây. Nhưng, bọn họ cuối cùng không phải Trần Mạch, bọn họ không hiểu Trần Mạch, lại làm sao có thể minh bạch Trần Mạch ý nghĩ đây. Làm sao muốn ngăn Trần Mạch lạnh lùng sử dụng khỏe mắt quét nhìn lướt qua bên cạnh chư thần hoàng hôn. Chúng ta sinh ý còn chưa làm xong đâu, sao có thể đi đâu? Chư thần hoàng hôn ngự khí biến đến bất hưu thiện đi lên, dù sao nhiệm vụ của hắn chính là nhất định muốn cờ âm mở tới thiên cơ bản, đến mức dùng phương pháp gì, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ nói là dùng phương pháp ổn thỏa nhất tốt nhất, dù cho tiền kỳ sẽ hao tổn một số tiền, nhưng là đối với loại này công hội tới nói thật, khi bọn hắn chính thức thành lập, 11 tỷ khả năng cũng là một tháng lợi nhuận, ngàn vạn người, một ngày mỗi người giao nạp 1 kim tệ. Đơn thuần cái này một ngày công hội cũng là 10 triệu thu nhập, đối bọn hắn tới nói, 10 tỷ, thật chỉ là một con số mà thôi. Mà trước tiên lễ không được, bọn họ chỉ có thể đến cưng rắn, bởi vì mọi người đều biết, cũng không chỉ là bọn hắn một nhà tại đánh thiên cơ bản chủ ý, chỉ cần trước lễ một lần thất bại, trên cơ bản liền không khả năng, bởi vì kỳ thật bản thân Trần Mạch cùng Tần Hòa Vũ thì có mâu thuẫn, 11 tỷ nếu như hắn bất vi sở động, như vậy bình thường làm ăn mà nói, hắn liền không khả năng cùng chư thần điện hợp kinh doanh. Như vậy lúc này chỉ có thể tới cứng đây cũng là vì cái gì chư thần hoàng hôn làm. Hai tay chuẩn bị, hắn chả mang theo hơn 300 người cùng một chỗ tới, vì chính là sau binh cút Trần Mạch lạnh lùng khẽ quát một tiếng, mọi người lòng sinh sợ hãi, cái này Trần Mạch đến cùng là yêu nghiệt phương nào a, biết đối phương là chư thần điện người lại không cho mặt mũi còn để hắn lăn, tốt như bức a.